Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, Long Dương chi hảo. Tần Trường Sinh không khỏi cảm thấy một trận tò mò. Chính mình đều nói 10 lượng bạc, nàng cư nhiên còn làm chính mình lột xà, thấy Tần Trường Sinh có chút buồn bực nhìn chính mình. Tạ Như Mây lúc này mới nói, này xà không phải còn có xà gan sao? Trong nhà hiện tại liền khẩu cơm ăn không được, ta cũng không màng thượng này đó, ta đã cho các ngươi trong nhà tặng một ít lương thực. Ngươi nương đang ở nấu cơm, này xà lưu trữ bán. Các ngươi cũng hảo đặt mua vài thứ. Tần Trường Sinh xem Tạ Như Mây là vì cái này lo lắng. Lập tức nói, a, thấy Tần Trường Sinh đã đem Tạ ra chuẩn bị thỏa đáng. Tạ Như Mây không khỏi có chút kinh ngạc, ta cùng Như Châu là huynh đệ. Đều là ta nên là mơ siêu. Tần Trường Sinh thấy Tạ Như Mây ánh mắt sáng quắc nhìn chính mình. Trong lúc nhất thời có chút thẹn thùng, lúc này mới lập tức mở miệng nói, hảo. Vậy nghe ngươi. Tạ Như Mây liên tục gật đầu, không trải qua nghĩ gần nhất, Tần Trường Sinh mỗi lần giúp Tạ ra, đều phải nhắc lên đại ca Như Châu, gia hỏa này không phải là coi trọng chính mình đại ca đi. Chẳng lẽ, Tần Trường Sinh là cái có Long Dương chi hảo người? Như vậy tưởng tượng, Tạ Như Mây đánh giá ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Tần Trường Sinh trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình bất quá là hảo tâm làm một chút sự tình. Cư nhiên bị Tạ Như Mây như thế suy đoán, còn cho chính mình an như vậy cái kỳ quái ý tưởng. Hai người về đến nhà. Trong viện phiêu ra từng trận cơm mùi hương, là cơm thanh hương, nói thật, Tạ Như Mây xuyên qua tới cũng có một ít nhật từ. Nhưng là một ngụm cơm tẻ đều không có ăn qua, thấy Tạ Mị Nhi ăn qua, lại cũng chỉ có thể là xa xa xem một cái. Đến chính mình trong chén, chính là kia khó có thể nuốt xuống lương thực phụ, các ngươi đã trở lại. Mau tới ăn cơm mơ siêu, Liễu Thị vừa lúc từ trong phòng bếp ra tới. Thấy hai người vào sân, lúc này mới vội vàng hô, không nóng này, Tạ Như Mây xem Liễu Thị trên mặt không có phía trước cái. Loại này suy sụp tinh thần thần sắc, huyền tâm lúc này mới rơi xuống, Liễu Thị bưng chén đũa. Định nhãn nhìn lên, lúc này mới thấy Tần Trường Sinh trên tay cầm thanh xà. Lập tức sợ tới mức chân mềm, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Này, các ngươi sao lộng cái như vậy cái đồ vật trở về? Nương, ngươi đừng sợ, này xà đã chết, xem Liễu Thị sợ tới mức quá sức. Tạ Như Mây vội vàng nói, ngươi mau vào trong phòng đi thôi, hảo, Liễu Thị là thật sự sợ hãi. Nhưng cũng là đối Tần Trường Sinh yên tâm, nàng biết, chỉ cần có Tần Trường Sinh ở, tất nhiên sẽ không làm xà thương tổn chính mình nữ nhi. Nàng gật gật đầu liền vào phòng đi. Tần Trường Sinh đem xà đặt ở lá cọ mặt trên phơi. Lúc này mới đi rửa tay, quay đầu đối Tạ Như Mây nói, ta ngày mai đi trấn trên, ngươi đi theo ta một khối đi bán xà đi trấn trên. Tạ Như Mây nghe thấy này mời, trong lòng gian trong lúc nhất thời có chút phức tạp, chính mình liền này trong thôn đều không có lộng minh bạch đâu. Đi trấn trên, như thế nào có chút hoảng hốt đâu. Tần Trường Sinh sợ nàng nghĩ nhiều. Lúc này mới vội vàng nói, ta mấy ngày hôm trước phơi một ít động vật ra, cũng muốn đi trấn trên bán, chúng ta một đường. Cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau, cũng hảo Tạ Như Mây thấy hắn đều nói như vậy. Cũng không hảo cự tuyệt. Còn nữa nói, nếu chính mình muốn ở thế giới này sinh tồn đi xuống nói. Chung quy vẫn là yêu cầu thích ứng thế giới này, chính mình tổng không có khả năng. Ở cái này tiểu sơn thôn bên trong cả đời, liền tính không lớn phú đại quý, cũng muốn áo cơm vô ưu mới được. Tạ ra trước mắt như vậy sinh hoạt trạng thái. Nàng nhưng không thích, trên bàn cơm, bãi thơm ngào ngạt đại bạch cơm, còn có một chén ớt cay xào thịt, tràn đầy một chén lớn xào rau dại, chén đũa đều là tân. Nghĩ đến cũng đều là Tần Trường Sinh đưa lại đây. Tạ Như Mây nhìn trên bàn đồ ăn. Thế nhưng có loại mỹ vị ảo giác, bất quá là tầm thường đồ ăn, nhưng cũng bởi vì thời gian dài không ăn, ngược lại trở nên chân quý lên. Trường Sinh a. Hôm nay ít nhiều ngươi, Tạ Chí Xương nhìn trước mắt đồ ăn. cũng là hảo một trận cảm khái, phải biết rằng, nếu hôm nay không có Tần Trường Sinh nói, này một nhà năm người khả năng thật sự muốn cùng Tây Bắc Phong, Tần Trường Sinh ngồi ở Tạ Như Châu. Bên người, nghe thấy Tạ Chí Xương nói như vậy, trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng, Tạ Nhị Thúc, ngươi đừng nói như vậy, đều là ta nên làm, này lương thực các ngươi ăn trước, không đủ nói, ta lại lấy lại đây một ít, ngươi nói gì vậy? Thúc ta đã thực cảm kích ngươi, chờ ta dàn xếp hảo trong nhà, đi trấn trên kiếm tiền nhất định còn cho ngươi, Tạ Chí Xương lập tức cự tuyệt Tần Trường Sinh đề. Nghị, hắn hiện tại tiếp nhận rồi Tần Trường Sinh trợ giúp. Không đại biểu hắn là cái không biết đủ không cảm ơn người. Tạ Chí Xương nếu là không có cốt khí, cũng sẽ không phân ra Tần Trường Sinh nhấp miệng cười cười. Vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ cần Tạ gia yêu cầu trợ giúp, chính mình nhất định sẽ tận lực không vì cái gì khác. Liền vì từ nhỏ đến lớn, Tạ gia đều lấy chính mình đương nửa cái nhi tử giống nhau yêu thương ân tình. Hắn cũng sẽ không quan tâm ơ siêu hắn khi còn nhỏ. Tần thợ săn vì dưỡng gia sống tạm, thường xuyên vào núi chính là vài thiên. Tần Trường Sinh một người ở nhà đói khóc lớn, sau lại nhận thức Tạ Như Châu. Tạ Như Châu mỗi lần đều trộm cấp Tần Trường Sinh đưa bánh bao ăn. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng là một phần ân tình, lại sau lại Liễu Thị cũng hiểu được chuyện này. Liền thường xuyên chiều ưng hắn, một ngụm cơm nửa cái bánh bao, đều là Liễu Thị đối hắn chiếu cố, chẳng qua sau lại Tạ gia dọn ra, Trương Thị quản gia càng thêm khắc nghiệt, Tạ Như Mây lại thành ngốc tử, Liễu Thị thành Tạ gia tội nhân, đối Tần Trường Sinh chiếu cố, cũng liền hữu tâm vô lực ăn cơm. Tạ Như Mây liền trở về chính mình căn nhà nhỏ bên trong. Trên giường đã phô hảo cỏ tranh cùng cỏ lau hoa, còn cái một tầng hơi mỏng khăn trải giường. Tạ Như Mây ngồi ở trên giường, vẫn là cảm thấy giường đệm thực cứng, nhưng là so với chính mình ở Tạ gia ngủ giường, đã mềm mại nhiều, có thể là vì cảm kích Tần Trường Sinh. Cho nên Liễu Thị nấu một nồi to cơm tẻ. Tạ Như Mây ăn hai chén lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, nàng vừa rồi đi một chuyến phòng bếp. Nồi chén gáo bồn đều có. Nàng nghĩ, này Tần Trường Sinh chẳng lẽ là đem nhà mình phòng bếp đều cấp dọn lại đây, Tần Trường Sinh như thế. Chiếu cố, nàng cũng tính toán, chờ ngày mai đem này xà bán đi. Chính mình phải cho Tần Trường Sinh một lượng bạc tử, mặc dù không vì mấy thứ này. Cũng vì hắn này vài lần đối chính mình trợ giúp, đều là hẳn là, rắn độc trải qua một đêm phơi nắng. Da thịt đã không có ngày hôm qua mới mẻ, bất quá kia màu xanh lục vẫn là xanh tươi đáng chú ý. Tạ Như Mây dùng lá cọ bao vây hảo rắn độc. Ăn cơm sáng, lúc này mới chuẩn bị đi ra cửa, sau nha dưới chân núi tuy rằng hẻo lánh, nhưng là thực vật đông đảo, này cây cọ lá cây liền rất thường thấy. Lấy tới bao vây đồ vật cũng còn tính không tồi, Tần Trường Sinh đã sớm ở cửa thôn chờ. Hắn vội vàng một chiếc xe bò, xe thượng thả thật nhiều động vật ra, bất quá còn dư ra một khối vị trí, nghĩ đến là cho Tạ Như Mây ngồi, này đại sáng sớm. Cửa thôn cũng không có người nào, Tạ Như Mây thấy xe bò còn có chút tò mò, chính mình như thế nào ngày hôm qua không có thấy, Vân muội tử. Lên xe đi, Tần Trường Sinh thản nhiên mời nói. Hết chương.